Võng du thế giới song song. Chương 45, mở ra lăng mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hộp kỹ năng nhấp nháy đỏ nhắc list về những kỹ năng mới xuất hiện để học chúng. Cậu phải tiêu hao một điểm tiềm năng đã tận level 42 nhưng cậu vẫn chưa chuyển nghề, nên những kỹ năng xuất hiện đều là kỹ năng từ nhánh chung của sát thủ. Một điểm tiềm năng để học được thì quá hời, Liz không do dự lựa chọn học kỹ năng khi thấy mô tả của chúng. Năm kỹ mới có đến 4 kỹ năng bị động tăng máu. Năng lượng tối đa tăng hồi phục máu. Năng lượng và chúng cộng trực tiếp vào máu. Năng lượng luôn chứ không thông qua chỉ số như VIT hay IN. Kỹ năng, ngụy trang. Hãy lựa chọn nhánh bạn muốn học tập. 1. Sau 0.5 giây cơ thể được ngụy trang với không gian chung quanh, hoạt động khiến kỹ năng bị phá vỡ. Không có hồi chiêu. 2. Ngay lập tức cơ thể được ngụy trang với không gian chung quanh, hoạt động khiến kỹ năng bị phá vỡ. Thời gian hồi chiêu 3s. Hừm, sau khi Liz lựa chọn kỹ năng biến hóa thành kỹ năng ngụy trang, sau 0.5 giây cơ thể được ngụy trang với không gian chung quanh, hoạt động khiến kỹ năng bị phá vỡ. Không có hồi chiêu, LV6 có thể di chuyển khi ngụy trang, tuy nhiên khả năng ngụy trang bị thấp xuống đáng kể. Có thể sử dụng vật liệu để tiến cấp kỹ năng. Bạn chưa đủ điều kiện để xem thông tin này. Liz suýt xoa khi trông thấy thông tin kỹ năng. Tuy hiện tại kỹ năng có mặt thua so với ẩn thân nhưng về lâu dài Liz không tưởng được nó có thể phát triển đến mức nào. Ngay LV đầu kỹ năng chỉ cần 0.5 giây để ngụy trang, nhanh hơn 1S so với ẩn thân, 1S trong thực chiến mà nói quá nhiều. Không tốn nhiều thời gian để Liz xác định sẽ luyện tập kỹ năng này theo thiên hướng tấn công chứ không phải là phòng thủ và thám tính, tránh né. Tất cả phụ thuộc vào cách dùng và người sử dụng nó. Dùng khéo léo thì hiệu quả tấn công không hề kém khi mà ngụy trang thậm chí không có thời gian hồi chiêu. Ẩn thân khi tấn công sẽ lộ diện và phải đợi hồi chiêu, so sánh với việc đó ngụy trang nếu được phối hợp tốt với kỹ năng di chuyển có thể khiến sát thủ thoát ẩn thoát hiện. Tự an ủi bản thân hài lòng với những thứ đạt được sau Red xà nữ Liz vác bao dược thảo lên chuẩn bị tiếp tục chạy về hướng đông để đến lăng mộ. Liz muốn nhân lúc trời còn tối chạy đi thì lợi hơn cho một sát thủ giờ đã có kỹ năng ngụy trang. Về phần giáp thân, cậu đã tiếc rẻ bỏ nó vào túi đồ, mất giáp thân khiến cậu mất luôn cả chỉ số của xét đồ nên cậu giữ lại, đợi khi về làng sửa nó bán đủ bộ mới có tiền. Đêm tối âm u mây đen hững hờ trôi trên không nhưng núi rừng không bình tĩnh. Liz đang trong một khu rừng những vẫn trong sa mạc. Đây là một rừng cây đen sẫm, như khô héo lại mọc cao vút đâm thẳng trời, cắm rễ xuống cát nóng. Bản đồ đánh dấu đây là rừng chết. Liz đã đi xa kể từ hang động của xà nữ, nhờ đêm tối kỹ năng ngụy trang và cả sự hỗn loạn mà cậu tạo nên đã khiến cậu đến được đây. Liz thầm nghĩ nếu không có cơn hỗn loạn hiện tại của sa mạc thì khó mà để cậu tới được lăng mộ, phải băng qua toàn các bãi quái cấp cao hơn cậu rất nhiều. Lúc này, Liz đã rất gần cánh cổng của lăng mộ, cậu hồi hộp nhưng vẫn không quên cẩn trọng, chỉ cần hết cánh rừng này Liz sẽ đến nơi. Không có cỏ dại hay đường mòn chỉ lối, Liz đi trong rừng chết như một mê cung chỉ giặt các thân cây cao lớn xen kẽ. May mắn là cậu có tấm bản đồ chỉ đường, càng lúc Liz càng cảm thấy tấm bản đồ này dùng tốt và không ngoa với cái danh cấp A của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liz kiểm tra lại các kỹ năng của mình, mỗi kỹ năng sau nhiều lần sử dụng đều đã tăng lên chút ít. Ngụy trang chưa lên được level nhưng vẫn có dấu hiệu tăng lên. Hóa ra để tăng level kỹ năng ngoài việc đợi đủ điều kiện, sử dụng điểm và vàng để tăng cấp thì có thể tăng trực tiếp từ trước qua luyện tập cùng sử dụng. Tất nhiên luyện tập thì lâu dài hơn, lúc lên cấp độ thì độ thuần thục khi sử dụng cũng phù hợp với cấp độ của kỹ năng hơn. Cậu cũng kiểm tra lại một lượt các trang bị của mình từ trên xuống dưới để chuẩn bị cho vượt nhiệm vụ, bao. Cỏ, thảo dược trên lưng Liz vẫn còn đầy. Cái hay là khi dùng ngụy trang cả những vật dụng trên người cậu cũng được ngụy trang theo chứ không chỉ mỗi cậu biến mất mà giáp, mũ, găng tay thêm một bao cỏ to tướng nữa lơ lửng giữa trời, nên Liz mới vác được nó chạy đến tận đây. Cứ như vậy, Liz vừa đi vừa kiểm tra và chuẩn bị tinh thần cho nhiệm vụ, trong đầu lại không có phương án nào để sẵn, cậu muốn thoải mái đối mặt với bất kỳ tình huống hơn là tính toán trước. Không ít lần, Liz nghe thấy tiếng ầm ầm chạy đến khiến cậu vội dùng ngụy trang để che giấu, đó là những con quái vật to lớn và hung dữ, Liz xem chừng tụi nó không kém với con bọ cạp khà một hơi đã khiến cậu mém chết lúc trước, may là móng chúng dẫm làm cát sa mạc bay mù mịt nên khả năng ngụy trang của Liz càng tăng cao, có điều là cát bụi nhiều thì dễ khiến người ta muốn ho sặc sủa. May là cậu đã có kinh nghiệm nên mặt cậu giờ quấn kín mít bằng một tấm lụa trông cũng ngầu, không gì khác ngoài tấm lụa mỏng của xà nữ, đúng là nửa kín nửa hở như giới thiệu khi mà Liz để lộ mỗi cặp mắt nhìn đường, lúc ngụy trang thì kéo xuống che luôn mắt cho cát khỏi vào. Đợi bầy quái đi qua thì cậu lại kéo đoạn lụa che mắt lên, Liz không phủ nhận là dù kinh qua cát bụi khủng khiếp nhưng tấm lụa vẫn sạch sẽ và thơm thơm dễ chịu. Cậu mới phát hiện ra cách dùng này gần đây thôi nhưng chiếc khăn cho cậu cảm giác hết sầy. Cái khăn này cũng được. Liz tự nhủ, cũng có lúc có những con quái vật lặng lẽ tiếp cận Liz mà không hề gây ra động tĩnh, chúng có thể từ cát trồi lên hoặc từ trên cây xà xuống. Liz nhận ra chúng là cư dân bản địa ở chỗ này nhờ bản đồ, vậy nên chúng mới có thể thông thạo sử dụng địa hình. Cặp loại này thì Liz thử chiến đấu xong rồi chạy trối chết, kết quả là kể cả cậu trốn được đang ngụy trang chúng vẫn có thể tìm đến. Sau một hồi mệt nhọc thở phì phò, Liz lại thấy đám đuổi theo càng lúc càng đông mà toàn là những con, hình như là giống đực đang hung hăng hấp tấp xô đẩy nhau. Thấy cảnh đó, Liz trợn mắt, cậu nghĩ mình đã hiểu được nguyên nhân rồi, vậy là cậu vừa vác chân lên chạy vừa vội vàng tháo tấm lụa đang quấn trên mặt ra vứt vào kho đồ. Cuối cùng Liz cũng thấy phía sau dần thưa bớt và biết mình đã may mắn nhận ra vấn đề kịp thời. Dã man, cậu thốt lên khi xem lại thông tin của tấm lụa, vật phẩm, tấm lụa mỏng của xà nữ. Tấm lụa mỏng của xà nữ sa mạc mang theo mình màu trắng tinh khôi, nửa kín nửa hở, cùng đó là mùi hương quyến rũ đặc biệt. Khi mang vật phẩm này bạn sẽ, mị lực, 20, đặc biệt tăng sự quyến rũ mạnh mẽ với giống đực. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng khi Liz xem xong, cậu không dám nghĩ nếu mình để bị lũ quái vừa rồi bắt được thì sẽ là cái dạng gì. Còn mị lực, 20 nữa quá đáng sợ, Liz quyết định từ giờ chỉ dùng tấm lụa khi cần che đi cát bụi mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hương có vẻ thơm nhưng không phải lúc nào cũng được hưởng á, Liz nghĩ. À, không đúng, mình không gỡ ra để đỡ tốn công mang lại lúc dính cát thôi. Vậy là từ đó, mỗi lần gặp bầy quái khổng lồ chạy tới, Liz lại mang lên tấm lụa mỏng, động tác vô cùng thuần thục. Sau gần chục lần như vậy thì Liz cũng bước ra được khu rừng, trong tầm mắt của cậu nơi các thân cây thưa thớt dần hiện ra một khu phế tích. Ở giữa sa mạc nhưng nơi đó lại mọc các dây leo xanh bò ngoằng ngoèo trên đá, các tảng đá lớn nhỏ có đủ dựng khắp nơi trong phế tích. Nơi đây có cây hoang dại toát lên mùi cũ kỹ, như đã rất lâu không có ai đụng vào và tồn tại từ những năm tháng rất xa xưa rồi. Khi Liz bước vào thì cậu càng cảm nhận rõ điều đó, không hiểu sao cậu cảm giác đây giống như một tế đàn rộng lớn với thạch trận răng kín, và ngoài cái cổ xưa ở đây nó còn tồn tại cả cảm giác huyền bí và một cái gì đó đau buồn tang thương. Chỗ này cũng không hề nhỏ và Liz mất hàng giờ đồng hồ để tìm kiếm cửa vào, bản đồ không chỉ rõ nó ở đâu cả. Cậu bị lạc trong rừng đá, cố né đám dây leo bò ngổn ngang trên mặt đất, đưa tay sờ lấy phiến đá gồ ghề, cảm nhận cơn mát lạnh chạy qua da thịt. Cậu cũng không quên lén lút nhìn xung quanh rồi thó một cục đá nhỏ vứt vào túi đồ làm vật mẫu để đưa bên bộ môn lịch sử thế giới. Rốt cuộc cậu đến được một nơi mà cậu nghĩ là trung tâm, có nhiều con đường dẫn ra từ mảnh sân nhỏ cũ kỹ này. Ở trong sân là các tảng đá trắng không lớn lắm, xếp lộn xộn với các dây leo xanh. Ở giữa có một tảng đá lớn hơn hẳn mà ở giữa nó có nơi để đốt chìa khóa và bên trên lại có một đốm lửa xanh bất diệt cháy mà không cần nhiên liệu gì cả. Nó chỉ là một đốm lửa tồn tại đơn độc không cần củi gỗ hay thứ gì khác để duy trì và không bị tắt đi bởi gió cuốn. Liz ngờ nó đã tồn tại cũng lâu như phế tích này và sau ngần ấy năm nó vẫn còn đang cháy. Liz trông thấy ngọn lửa mà thèm. Cậu biết giá trị của ngọn lửa này không hề thấp. Nhưng nếu người làm ra bản đồ biết được chỗ này, cả xích tướng nữa mà ngọn lửa vẫn còn ở nguyên đây thì cậu cũng không dám liều. Liz thử ném một hòn đá vào ngọn lửa, kết quả là ngọn lửa còn đó mà hòn đá biết mất tiêu, khiến Liz rùng mình. Cậu thôi không đánh chú ý nó nữa và bắt đầu làm công việc của mình, mở ra lăng mộ. Cách chương.